Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2101, Lý Hanh phản kích. Lý Thái Ất thực lực kinh người, hầu như muốn tiếp cận đến thần võ cảnh. Lý Huyền Đồ yếu một ít, nhưng cũng có động thiên cảnh tu vi. Lý Huyền Đồ nguyên bản cho rằng làm là Lý Thái Ất bổ nhiệm người thừa kế, Lý Hanh chí ít cũng sẽ đạt tới nhập vi cảnh, thậm chí cao hơn mức độ. Không nghĩ tới, cũng chỉ là một thánh võ cảnh. Bất quá long khí đổ còn không yếu. Đây cũng là thanh kiếm kia. Còn có ngôi vị hoàng đế công lao đi. Lý Huyền Đồ lạnh nhạt nói. Bàn tay của hắn duỗi một cái. Cheng, cách đó không xa. Chuôi này thiên tử chi kiếm lập tức xuất hiện giữa trời, rơi vào trong tay hắn. Chỉ là khi Lý Huyền Đồ nắm lấy chuôi kiếm chớp mắt, chuôi này thiên tử chi kiếm đột nhiên mãnh liệt rung rung, đồng thời ánh kiếm tăng vọt, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ kiếm thể nội bộ phun ra mà ra. Từng luồng trời long đất lở kiếm khí trực tiếp ép hướng về Lý Huyền Đồ, nỗ lực đưa hắn bài xích ra. Đây là thần kiếm ở bài xích Lý Huyền Đồ khống chế. Hết sức hiển nhiên, chuôi này thiên tử chi kiếm là nhận chủ. Hừ, liền Lý Thái Ất đều mất, chỉ là một thanh vật chết, cũng dám cùng bản cung đối đầu. Chịu đến thiên tử chi kiếm mãnh liệt phản kháng, Lý Huyền Đồ ánh mắt băng hàn, bàn tay của hắn duỗi một cái, thời không rung động. Từng đường màu đen thời không chi hoàn lập tức xuất hiện ở hắn năm ngón tay trong đó. Lý Huyền Đồ năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp cường hành vỡ vụn thiên tử chi kiếm bắn ra ánh kiếm. Nháy mắt liền đem chuôi này tên nghe thiên hạ thiên tử chi kiếm cường hành phong ấn, nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, bốn phương tám hướng, bao quát Vương Sung cùng Lý Hanh ở bên trong đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên tử chi kiếm là Thánh Hoàng bội kiếm. Ngày đó Tam Vương chi loạn, Thánh Hoàng chiêu kiếm đó phát sinh, khoáng cổ thước kim, uy lực dọa người, đủ để thần ma cũng vì đó cúi đầu. Thần kiếm có linh, thanh kiếm thần này ngâm y Thánh Hoàng cương khí vài chục năm, từ lâu có rồi linh tính nhất định. Ngoại trừ thiên tử, những người khác rất khó khống chế. Thế nhưng Lý Huyền Đồ dựa vào tự thân thực lực đáng sợ, cường hành phong ấn thanh kiếm này. Thần kiếm tới tay Lý Huyền Đồ, nhưng ngay cả nhìn đều không có bao nhiêu nhìn nhất nhãn. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nhìn trước mắt Lý Hanh, rất nhanh mở miệng lần nữa. Lý Hanh, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, bù đắp phụ tử các ngươi phạm vào sai lầm. Lập tức phác thảo một phong chiếu thư, thông cáo thiên hạ, liền nói ngươi phụ hoàng năm đó tàn bạo bất nhân, sử dụng âm mưu quỷ kế, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi bản cung ngôi vị hoàng đế, cũng làm trái cao tông hoàng đế ý nguyện. Lập tức công bố phụ hoàng ngươi tội trạng, đồng thời thông cáo thiên hạ, nói ngươi lấy hắn lấy làm hổ thẹn, tự nguyện đem ngôi vị hoàng đế thiền nhường cho ta, phụng ta là quân. Nhìn ở ngươi trung quy là hoàng thất huyết mạch mặt trên, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Lý Huyền Đồ cái kia thanh âm lãnh khốc ở toàn bộ Thái Cực Điện bầu trời vang vọng, truyền vào tất cả mọi người màng tai bên trong. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người là vừa giận vừa sợ. Đặc biệt là cái kia chút phụ trách bảo vệ Thái Cực Điện thiên tử long vệ nhóm, càng là từng cái sắc mặt đỏ lên, nắm chặt bảo kiếm trong tay, trợn mắt nhìn. Long vệ là Thánh Hoàng tự mình bồi dưỡng ra được hàng đầu hộ vệ, đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối, sùng kính cực kỳ, nơi nào cho phép có người như vậy sỉ nhục hắn. Nếu không có lo lắng làm tức giận Lý Huyền Đồ, nguy hại tân hoàng Lý Hanh, e sợ này chút long vệ đã sớm hung hãn ra tay, cùng Lý Huyền Đồ lấy mạng ra đánh. Dừng tay, mau thả bệ hạ. Mọi người từng cái sợ ném chuột vỡ đồ, vô cùng phẫn nộ, hắn lại nghĩ làm hoàng đế. Mà một bên khác, nghe được lời nói này, Vương Sung trong lòng cũng là chấn động cực kỳ. Thế nhưng hiện tại Lý Hanh ở trong tay hắn, Vương Sung căn bản không dám làm bừa, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, Lý Huyền Đồ trên người nắm giữ mãnh liệt thời không gợn sóng. Cái kia loại vô hình uy áp cho Vương Sung rất lớn áp lực. Vương Sung trong lòng hiểu rõ, chỉ dựa vào chính mình, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vương Sung một bên câu thông mình ba đại thần thai phân thân, để cho bọn họ cấp tốc tới rồi. Một bên trong đầu kịch liệt suy nghĩ đối sách. Thái tử điện hạ, ngươi học được đế vương thuật, cũng tinh thông kinh, sử, tử, tập, lúc trước tựu liền cao tông hoàng đế cũng đối với điện hạ tư chất tán thưởng không ngớt. Tự cổ, quân vương chọn thái tử, nhìn từ trước đến nay đều không phải là sức mạnh, mà là phẩm tính, đạo đức, cái gọi là đức kết hợp kỳ vị, quốc tổ phương có thể dài lâu, không quản thái tổ, thái tông, cao tông, chọn người thừa kế đều là như vậy. Rất nhanh, Vương Sung đi về phía trước hai bước, mở miệng nói chuyện, thần long chính biến phát sinh thời điểm, vãn bối còn không có gia sinh, không có tham dự, sở dĩ cũng không cách nào đưa đánh giá. Bất quá thánh hoàng kế vị phía sau, quốc thái minh an, quân lực cường thịnh, đại đường lãnh thổ cũng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cửu châu đại địa, vạn dân ca tụng, thánh hoàng bị xưng là thiên cổ nhất đế. Đây không phải là tự xưng, mà là thiên hạ vạn dân cộng đồng ủng hộ, nhất trí tôn xưng. Hiện nay bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, thế nhưng đạo đức phẩm hạnh, đời ca tụng, bệ hạ kế vị mặc dù ngắn, nhưng cung canh dốc lòng, mất ăn mất ngủ, thiên hạ tất cả mọi chuyện ắt ngay ngắn rõ ràng. Tươi tốt, bệ hạ thân có minh quân hình ảnh, tương tự người bị thiên hạ vạn dân tôn kính cùng kính yêu. Quốc, không phải một người quốc gia, thiên hạ, cũng không phải một người chi thiên hạ. Thái tử điện hạ nếu quả như thật nghĩ muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nên dựa vào hành động của chính mình cùng năng lực, đi thu được thiên hạ người tôn kính cùng kính yêu. Bị thiên hạ nhân tôn xưng là hoàng, mà không phải mạnh mẽ lấy cướp đoạt, đem thiên hạ, giang sơn xã tắc, coi là một mình tư nhân vật. Dựa vào bất chính khi thủ đoạn, mặc dù được đến ngôi vị hoàng đế, được thiên hạ, cũng chung quy được mà phục mất, bị vạn dân thóa mà, để tiếng xấu muôn đời. Bốn phía yên tĩnh, Vương Sung tiếng bước chân của không nhanh không chậm, ung ung không vội, ở toàn bộ thái cực điển trước vang vọng. Nhìn thấy Vương Sung ra mặt, tất cả mọi người nhìn sang, tự liền Lý Huyền Đồ cũng bị hấp dẫn sự chú ý. Hừ, ăn nói bừa bãi, Lý Huyền Đồ lạnh rên một tiếng, ánh mắt bế nghễ, nếu như vũ lực không có dùng, bản cung làm sao sẽ mất đi hoàng quyền bảo tỏa, lại làm sao sẽ bị Lý Thái Ất giam cầm ở thiên lao dưới nền đất mấy chục năm. Tiểu tử, nhìn ở trước ngươi tiến vào xuống lòng đất nói lời nói kia phần trên, bản cung lưu ngươi một mệnh, tha cho ngươi không chết. Bất quá, lại ở bản cung trước mặt nói hưu nói vượn, vậy cũng đừng trách bản cung lãnh khốc vô tình. Đối với Vương Sung, Lý Huyền Đồ ít nhiều gì còn cố kỵ mấy phần tình cảm. Trước trong lòng đất thời điểm, Vương Sung đồng ý có điều kiện thả ra hắn, tuy rằng hắn căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn. Nhưng chỉ bằng điểm này, Lý Huyền Đồ đối với hắn tựu và những người khác không giống nhau. Đương nhiên, loại này hào cảm và thiện ý là có điểm mấu chốt. Thái tử điện hạ, ngươi có lẽ không biết, hiện nay triều đình tám mặt đối địch, nguy cơ trùng trùng, Lý Lâm phủ cùng người mặc áo đen cấu kết, thả ngươi đi ra tuyệt đối không phải thiện ý. Ta không biết bọn họ làm sao hứa hẹn ngươi, thế nhưng những người mặc áo đen kia đã ở Đông Bắc U Châu bồi dưỡng một người tên là An Yết Lạc Sơn. người, đồng thời tụ tập một luồng thế lực khổng lồ. Bây giờ triều đình vừa rồi trải qua cũ mới thay đổi. Thánh hoàng cũng vừa quá đời không lâu. Nếu như vào lúc này bệ hạ xuất hiện cái gì sai lầm, triều đình xuất hiện náo loạn, chính là cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Khi đó, Đông Bắc U Châu, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Tây Đột Quyết Hán Quốc, chư phương liên hợp, nhất định thâm nhập Đại Đường Phúc Địa. Toàn bộ Đại Đường đều đem rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Điện hạ thân là hoàng thất huyết mạch, lẽ nào đồng ý nhìn thấy tốt không dễ dàng hưng thịnh Đại Đường xuất hiện loại này cục diện sao? Hơn nữa người mặc áo đen giáp tâm hại người, bọn họ phóng điện hạ đi ra đều chỉ là vì lợi dụng điện hạ mà thôi. Thật sự có tâm bồi dưỡng điện hạ, cần gì phải ở Đông Bắc U Châu làm điều thừa? Người mặc áo đen không thể tin, điện hạ ngàn vạn lần không thể trên khi a. Vương Sung thân thể dâng trào, nghiêm mặt nói, hắn vừa nói, một bên âm thầm cùng Lý Hanh nháy mắt ra dấu. Lý Huyền Đồ thực lực quá mạnh, việc cấp bách cần trước tiên nghĩ biện pháp ổn định hắn. Sau đó sẽ đồ hậu sách, ngươi nói cái kia chút, bản cung chẳng lẽ không phải không biết. Lý Huyền Đồ chỉ là cười lạnh một tiếng, đối với Vương Sung nói, căn bản không lọt vào tai, bất quá bản cung từ trước đến giờ nói ra nhất định đạp. Hơn nữa mặc dù bọn họ có cái gì mưu đồ, đó cũng là ở tiểu tử này lui vị, bản cung ngồi trên ngôi vị hoàng đế phía sau. Tiểu tử, ngươi nghĩ được chưa? Lập tức viết một phong Lý Thái Ất tội chiếu, bản cung có lẽ còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Bằng không, tử lộ một cái, Lý Huyền Đồ lạnh giọng nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn năm ngón tay vừa thu lại, nắm được Lý Hanh khuôn mặt đỏ chót, khó thở, không ngừng mà dùng sức giãy giụa. Bất quá Lý Huyền Đồ cũng thành công đem Lý Hanh làm tức giận. Không thể, Lý Hanh đỏ bừng khuôn mặt, lạnh lùng nói, phụ hoàng anh minh thần võ, thiên hạ đều biết, Lý Huyền Đồ, ngươi bảo thủ dùng riêng, tư tâm quá nặng, thiên hạ nếu như rơi vào trong tay ngươi, chỉ sẽ đem thiên hạ xem là mình đồ chơi, bè cánh đầu đá, thỏa mãn mình tư dục. Năm đó chư tử tranh chấp, sáu rồng đoạt, ngươi ghen ghét quá nặng. Vì leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ cần đối phương vây cánh đối địch với chính mình, cũng không để ý nặng nhẹ. Đối với triều đình xã tắc có hay không có lợi, tất cả đều không chừa thủ đoạn nào, một lưới bắt hết. Phụ hoàng nhưng cùng ngươi bất đồng, ngoại trừ mấy cái hạng người cùng hung cực ác, tất cả lấy đại cục làm trọng. Năm đó tùy tùng ngươi triều thần, chí ít 8/10 đều còn sống, thành Đại Đường triều đình cánh tay bắp đùi chi thần. Chỉ bằng điểm này, Lý Huyền Đồ, ngươi có tài cán gì lại cùng phụ hoàng đánh đồng với nhau? Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xã tắc, bất kể là quân vương vẫn là bách tính, đều là có một chết. Nghĩ muôn chấm khum núm, rất sợ chết, nhường ngôi ở ngươi tuyệt đối không thể. Lý Hanh vẻ mặt lẫm lẫm, không có vẻ sợ hãi chút nào. Gay gâu, Vương Sung trong lòng kinh sợ. Lý Huyền Đồ tính tình kiêu ngạo, nếu như Lý Hanh ngữ khí trì hoãn, tạm thời cùng hắn đọ sức có lẽ còn có cơ hội. Thế nhưng Lý Hanh dùng năm xưa việc kích thích, tất nhiên sẽ gợi ra Lý Huyền Đồ trong lòng sự thù hận cùng sát cơ. Ha ha, tốt, quả nhiên. Nhìn trong tay Lý Hanh bình tĩnh không sợ, thấy chết không sờn dáng dấp, Lý Huyền Đồ phẫn nộ cười rộ lên. Hắn cả người rung động, áo bào phần phật, bàng bạc cương khí cuốn lấy hư không nhấc lên từng trận cuồng phong. Xem ra ngươi là thật không sợ chết, lại dám như thế cùng bản cung nói chuyện. Bất quá không sợ chết thì có ích lợi gì? Ngươi không phải luôn mồm luôn miệng thiên hạ xã tắc, triều đình đại cục sao? Không sợ chết là có thể bảo vệ được thiên hạ thương sinh sao? Lý Huyền Đồ từng trận cười gằn, trong mắt tràn đầy xem thường. Thanh âm chưa dứt, Lý Huyền Đồ bàn tay vung lên, một đạo màu đen thời không chi hoàn cấp tốc rời khỏi tay, cầm cố ở Lý Hanh trên người, đi vào trong cơ thể hắn. Lập tức, Lý Huyền Đồ đem Lý Hanh mạnh mẽ quán quăng ở dưới chân chỗ không xa. Mà cùng lúc đó, Lý Huyền Đồ tiện tay khẽ ngắt, trực tiếp từ Lý Hanh trên người hái thêm một viên tiếp theo đại biểu hoàng đế thân phận màu vàng. Long văn lệnh bài, một luồng cương khí từ Lý Huyền Đồ trong cơ thể đi vào màu vàng long văn lệnh bài bên trong. Trong phút chốc, cái này lệnh bài nhất thời có như hạo nhật giống như bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Không chỉ như vậy, khi Lý Huyền Đồ vận dụng cái viên này lệnh bài thời điểm, Thái cực điện trước cuồng phong mênh mông, cả vùng cũng ong ong chấn động. Tựa hồ cùng Lý Huyền Đồ trong tay cái viên này lệnh bài màu vàng ống tương hỗ tương ứng. Không được, Vương Sung trong lòng kinh sợ, lập tức cảm giác được cả tòa tiểu cửu châu kết giới cùng thái cực điện lòng đất cửu thiên thập địa. Tam hoàng trận pháp, cùng Lý Huyền Đồ trong tay cái viên này lệnh bài màu vàng ống sản sinh mãnh liệt hô ứng. Đó là khống chế tam hoàng trận pháp hạch tâm. Trong nháy mắt, Vương Sung nhất thời hiểu được, cái viên này màu vàng long văn lệnh bài là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.